Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 109, nội lực tăng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy đã ôm quyết tâm phải chết, nhưng nếu cái chết lại phải chịu đựng sự tra tấn phi nhân tính như thế, hắn thà rằng khai ra còn hơn sau khi Vân Nguyệt giúp hắn nối lại chiếc cằm bị tháo. Tào hộ vệ cuối cùng cũng nói ra sự thật, Xích Diễm đã cứu nàng ra sao? Nàng làm cách nào vô thức hấp thu chân khí của Xích Diễm? Rồi vì sao hắn lại đổ máu nhiều đến thế, hắn kể cả quá trình bị khống chế ra sao, cũng như tình cảnh hiện tại của Xích Diễm. Chỉ là, hắn không tiết lộ việc mình tận mắt chứng kiến hỗn nguyên thiên tinh từ cơ thể nàng hiện ra rồi chữa thương cho Xích Diễm. Hắn sợ rằng nếu nói ra, cả thế giới này sẽ bước vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nam nhân hôn mê kia quá mức cường đại, còn trên người nữ nhân này lại có thứ mà Thánh Cung tìm kiếm suốt 3.000 năm cũng chưa từng thấy, hỗn nguyên thiên tinh. Quá mức kinh hãi, hắn quyết giữ kín sự thật, bằng không, đừng nói thái tử, e rằng toàn cõi thiên hạ cũng sẽ rơi vào vòng kiểm soát của hai người bọn họ. Đúng vậy, viên tinh thạch đỏ rực ấy, thật ra chính là hỗn nguyên thiên tinh mà Vân gia đã bảo hộ suốt nhiều đời. Chính vì Tào hộ vệ không tiết lộ sự việc này, suýt nữa đã khiến bi kịch tương lai không thể vãn hồi. Nhưng đó là chuyện sau này, Tào hộ vệ cùng linh thú hắn triệu hoán. Tịch thu 200 triệu 5.000 lượng bạc từ người hắn, Vân Nguyệt vốn định chôn thi thể ngay tại nơi này, nhưng thời gian không cho phép. Xích Diễm vẫn luôn bất tỉnh, hơn nữa theo lời Tào hộ vệ, nàng đã hấp thu hơn một canh giờ nội lực của hắn. Nàng hiểu rõ hấp thu thuật của mình mãnh liệt đến nhường nào. Nếu đổi lại là người khác, chỉ cần bị nàng hút trong thời gian một chén trà nhỏ thôi, không chỉ nội lực sẽ bị rút sạch, mà ngay cả tinh khí thần cũng sẽ bị hút cạn. Thân xác biến thành tàn tro. May mà Xích Diễm không phải người thường. Với 3.000 năm tích tụ nội lực, hắn mới có thể chịu đựng được sự tham lam không chừng mực của nàng. Nhưng dù là ai, cũng khó lòng chống đỡ nổi đòi hỏi vô độ như thế này. Lần đầu tiên, Vân Nguyệt cảm thấy bản thân mình không thể khống chế nổi hấp thu thuật. Vì nàng không thể tự ý ngừng lại lúc còn tỉnh táo, để rồi làm hại Xích Diễm lâm vào hôn mê bất tỉnh. Hoảng hốt không thôi. Nàng đưa thi thể Tào hộ vệ cùng linh thú đại bàng vào không gian, sau đó cõng Xích Diễm trên lưng, vận khinh công phi thân chạy về phía tụ bảo đường. Nàng vô cùng ngạc nhiên phát hiện, sau khi hấp thu hơn một canh giờ nội lực của Xích Diễm, không những nội thương đã hoàn toàn hồi phục, mà nội lực của nàng so với trước kia đã gia tăng không chỉ một bậc. Cõng một nam nhân to lớn như Xích Diễm trên lưng, khinh công của nàng lại linh hoạt hơn hẳn trước đây. Khi nàng mang theo Xích Diễm quay về đến tụ bảo đường với tốc độ nhanh nhất, Bạch Cẩn Sơn vừa nhìn thấy Xích Diễm đang hôn mê bất tỉnh, liền kinh hoàng đến chết lặng. Chủ thượng, ngài làm sao vậy? Bạch Cẩn Sơn lập tức đỡ lấy Xích Diễm từ tay Vân Nguyệt, cẩn thận mang hắn vào phòng ngủ. Nhìn Xích Diễm nằm ngủ yên ổn, trong lòng Bạch Cẩn Sơn dâng lên một nỗi khiếp sợ chưa từng có. Hắn là một trong tứ đại hộ pháp của Xích Diễm, từ khoảnh khắc Xích Diễm xuất hiện. Bốn người bọn họ liền vì hắn mà tồn tại. Trong suốt 3.000 năm qua, họ luôn ở cạnh hắn không rời nửa bước. Chủ thượng trời sinh thần lực, vốn bọn họ đều có thể trường sinh bất lão, cùng trời đất sánh thọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vì tránh né sự truy sát của Thánh Cung, Xích Diễm đã để họ cùng nhau trốn vào luân hồi. Không những ký ức của các đời được kế thừa, công lực của họ còn được dự trữ từ trước khi luân hồi. Đợi đến khi bị người Thánh Cung phát hiện, lại từ một nơi bí mật trong thân thể mà phục hồi hoàn toàn. Bởi vậy họ rất cường đại, mà đặc biệt là Xích Diễm, cường đại đến mức duy nhất Thánh Chủ của Thánh Cung mới có thể sánh kịp. Trong mắt người thường, họ gần như là thần linh hạ thế. Cách chương.